Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, bài tập. Trên màn hình TV, Barcelona cùng Wolfsburg cầu thủ nối đuôi nhau mà ra, nu kem sân vận động trên khán đài hiện đầy màu đỏ đen cờ xí. Sân khách fan hâm mộ chỉ trông coi đáng thương một khối nhỏ địa bàn. Giống như cái kia người Thụy Điển không có thủ phát. Draxler tiện tay đi lấy trên bàn đồ uống. Do dự một chút nhìn một chút bên người Best cái ly trong tay. Cuối cùng vẫn lựa chọn nước trái cây mà không phải bia. Tôn Phỉ về nước đi xử lý một cái Best đại ngôn hợp đồng. Best không muốn một cái người xem bóng. Thuận tay đem Draxler kéo rồi qua tới. Hơn nữa Xavi vậy không có thủ phát. Best nhấp rồi miệng nước sôi để nguội. Thuận miệng nói, Xavi thế phải chờ tới cuối tuần mới có thể khỏi hẳn. Hẳn là đem Andres kéo trở về đánh giữa trận. Best tại trong đội đối ẩm ăn. Huấn luyện là có tiếng khắc nghiệt. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện còn muốn thêm luyện. Mỗi ngày đều dựa theo trong đội huấn luyện viên tổ cung cấp thực đơn ăn. Cho tới bây giờ không động vào carbon acid đồ uống. Còn, điểm này cho cầu thủ trẻ mang đến rất tốt tấm gương. Barcelona thủ phát tam xoa kích là Pedro, Messi cùng Henry. Trên lý luận Pedro cùng Henry đều là có thể đánh trung phong. Nhưng Best rất rõ ràng Guardiola dự định. Quả nhiên, làm trận đấu bắt đầu mấy phút đồng hồ sau. Trong TV sướng ngôn viên cùng trước máy truyền hình Draxler đều rất kinh ngạc. Bọn họ đều thấy được. Henry ở bên trái, Pedro tại phải, mà đứng tại trung lộ là thân cao 1m69 Lionel Messi. Ngươi nhìn, Lionel đều có thể đánh trung phong. Kỳ thật ngươi cũng có thể. Best cười nói, ống kính từ Barcelona dự bị chỗ trên lướt qua. Ibrahimovic không che giấu chút nào hắn khó chịu. Nói cho cùng, bóng đá tranh tài cái gọi là chiến thuật là trên trận cầu thủ đối không ở giữa lợi dụng. Mà cái này loại đối không ở giữa lợi dụng nói cho cùng là chế tạo các loại khả năng tính đến uy hiếp đối phương khung thành. Messi cái này bắc nhân vật xuất hiện tại trung lộ, cho Barcelona chiến thuật cung cấp vô cùng vô tận khả năng. Tại đường biên, Messi có thể sắc bén đột phá, nhưng cái này loại đột phá cũng không thể trực tiếp uy hiếp khung thành. Nếu như dẫn bóng bên trong cắt lại nhận phi thường nghiêm mật phong tỏa. Nhưng nếu như tại trung lộ, Messi chỉ cần một hai cái giả thoáng động tác giả qua người sau liền có thể dùng sút gôn cùng. Chuyền bóng trực tiếp uy hiếp khung thành, từ góc độ này đã nói. Đi vào Real C, do, cùng đổi đánh giả lập trung phong Messi đều siêu việt rồi thời đại này cái khác biên phong. Từ một cái đột phá tay biến thành toàn năng chuyên công kích. Đây cũng là đây đối với tuyệt đại song kiêu lũng đoạn về sau 10 năm dài quả cầu vàng nguyên nhân. Căn bản, chỉ nhìn 10 phút đồng hồ, Best liền thở dài nói, không đùa rồi, hoàn toàn chính xác không đùa. Mặc dù Xavi thiếu trận, nhưng Iniesta cùng Yaya Toure, Busquets tạo thành giữa trận vận chuyển trôi chảy, đá đi rồi Ibrahimovic về sau, mới tam xoa kích phối hợp trôi chảy, hơn nữa rõ ràng cố ý biết để Messi càng nhiều cầm banh. Trái lại nhìn Wolfsburg, toàn tuyến trở về thủ nơm nớp lo sợ. Mizimovic mấy lần dẫn bóng đều bị đối phương 2-3 cá nhân trước trận vòng vây cắt bóng. Cũng chỉ có Josue biểu hiện bình thường, mấy lần thuận lợi đưa bóng đưa đến trước trận, nhưng Grafai vô luận là kỹ thuật, tốc, thân thể đều không đấu lại Puyol, Dzeko lại không có dẫn bóng đột phá năng lực. Vẻn vẹn 15 phút, Barcelona liền mở ra thắng lợi chi cửa. Messi tại giữa vòng lọt vào hai người vòng vây, nhưng sát bên thân thể kháng trụ Misimovic quay người, cùng Iniesta đánh cái xảo diệu hai qua hất lên mở rồi Jenner. Sau đó bắt đầu tăng tốc trực tiếp nhào về phía rồi Wolfsburg cấm khu. hai cái đường biên Henry cùng Pedro đều cao tốc chen vào. Hơn nữa cố ý biết bên trong thu vào đến, cao tốc đột phá Messi tại lớn ở ngoài vùng cấm đột nhiên dừng biến hướng. Liên tục hai cái sút gôn động tác giả sau mới lên chân. Không chút huyền niệm thẳng treo góc chết. Benaglio thậm chí đều không kịp phản ứng. Messi sút gôn động tác biên độ phi thường nhỏ. Đây là hắn thiên phú. Draxler cảm khái nhìn lấy cái này chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Messi phạm vi nhỏ nhảy chuyển Nazi đột phá kỹ xảo. Cùng hắn bày chân biên độ phi thường nhỏ sút gôn năng lực. Đó là bác tồn tại. Best đối với cái này không quan tâm. Hắn ở trong lòng tính toán Wolfsburg phạm sai lầm. Ricardo Costa sai lầm. Hắn không nên cách Zener quá xa. Lionel đột phá năng lực quá mạnh. Không thể cho hắn tăng tốc không gian. Đã Lionel xuất hiện tại trung phong vị trí bên trên. Cái kia hậu vệ nhóm cũng không cần phải đều đặt ở cấm khu bên trong. Trên thực tế lớn ở ngoài vùng cấm mới là trọng điểm. Chờ hai cái hậu vệ biên kiến tạo đi lên. Henry cùng Pedro bên trong thu. Cấm khu bên trong mới cần muốn nhân số ưu thế. Phút thứ 24. Messi tại lớn ở ngoài vùng cấm lọt vào ba người vòng vây. Nhỏ bỏ chích. Nhẹ nhàng linh hoạt chọn truyền vượt qua việt vị vị trí Henry. Trước cắm Maxwell giết vào nhỏ cấm khu xuyên qua. Pedro nhẹ nhõm đánh vào khoảng không. Draxler nhếch miệng, quay đầu mắt nhìn Best. Cái này vào bóng phù hợp rồi Best vừa rồi đánh giá. Lớn ở ngoài vùng cấm cầm banh Messi. Trước cắm hậu vệ biên. Bên trong thu biên phong. Thứ 3-5 phút đồng hồ. Messi trung lộ dẫn bóng liên tục sau khi đột phá phân cho Iniesta. Cái sau đang quen thuộc sườn trái lựa chọn đột nhiên gia tốc. Nhỏ cấm khu tuyến trên xuyên qua. Trước cắm Messi dùng trung phong vào bóng phương thức giết chết rồi tranh tài. Nhìn lên đến ai cũng không cách nào ngăn cản Barcelona. Draxler khóe miệng giật giật. Wolfsburg cũng coi là Bundesliga trên sàn thi đấu đội mạnh rồi. Đối mặt chi này vũ trụ đội đơn giản không hề có lực hoàn thủ. Hơn nửa canh giờ một lần bắn không có cửa đâu. Không nhất định, Best lung lay đầu. Dạng gì đội bóng đều có nhược điểm. Dạng gì chiến thuật đều có lỗ thủng. Nói một chút, tỉ như hai cái đường biên. Nếu như Messi cố định tại trung phong vị trí bên trên. Đây là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Nếu như phản kích bên trong có một cước phi thường có lực xuyên thấu chuyền bóng, lại thêm lên một cái tốc độ nhanh kỹ thuật tốt biên phong. Tỉ như Jefferson Farfan, Draxler lung lay đầu, phản kích, đối mặt Barcelona cái này loại trước trận bức cướp, phản kích đều rất khó. Chớ nói chi là đưa ra cao như vậy chất lượng chuyền bóng rồi. Ta có thể làm được. Best bình tĩnh lời nói để Draxler ngây dại. Best lệch ra quá mức mắt nhìn tiểu gia hỏa này. Nháy mắt mấy cái cười nói. Không có lừa ngươi. Nếu như ta còn tại Wolfsburg. Có thể hay không thắng khó mà nói. Nhưng ít ra không hội trường mặt khó coi như vậy. Pep trước trận bức cướp nhìn lên đến bình thường. Nhưng trên thực tế là có rất nhỏ gửi chiến thuật an bài cùng rất cao cầu thủ ăn ý độ. Phá giải độ khó phi thường cao, nhưng San Cơ không bốn giữa trận là có tư cách cùng bọn hắn ganh đua cao thấp. Cường độ rất lớn trước trận bức cướp cho Barcelona mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đại lượng hai lần tiến công cơ hội, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt hậu phòng tuyến áp lực. Nhưng chuyện gì đều là có tính hai mặt, dùng tiếng Trung Quốc chính là... Vô luận chuyện gì vật đều cần biện chứng đi xem. Câu nói này lược qua. Maxwell liền có chút yếu. Nếu như Graphite đổi một cái bên cạnh lời nói hiệu quả sẽ tốt rất nhiều. Nếu như là Jefferson, hơn nữa Pique đối mặt tốc độ nhanh chuyên công kích sẽ có chút chậm. Julian, người cũng có thể đối phó hắn. Draxler ngốc ngơ ngác nhìn Best ngồi ở trên ghế salon trắng trợn lời bình chi này. Vũ trụ đổi nhân viên phối trí cùng chiến thuật nhược điểm lỗ thủng. Lời nói bên trong không ngừng nhắc lên Sanker 04 các đội hữu tên. Draxler rốt cục nhịn không được. Bess, đây là trước ngươi tại Wolfsburg làm bài tập sao? Bess lúc trước làm bài tập đã rất có danh tiếng. Dĩ nhiên không phải. Bess dừng lại bình luận. Chuyển qua đầu mắt nhìn Draxler. Bình tĩnh nói, cái này trận đấu mùa giải dơ lên salad bàn. Mùa giải sau đi đối mặt chi này Barcelona. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.